Tuế thời Lai Nghi Phi 10, chương 65, đồng chí, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoang thuyền, trên đỉnh treo cao một chiếc đèn cầu bằng lưu ly. Trình Nghi đẩy một chiếc bàn tròn, đặt ngay dưới chiếc đèn cầu ấy. Chẳng bao lâu, một nữ ca cơ trẻ tuổi bước nhanh đến, trong tay nâng chiếc gương thủy ngân dùng để trang điểm. Nữ sử, chẳng hay chiếc gương bạc này có thể dùng được chăng? Trình Nghi khẽ gật đầu đón lấy, cảm tạ nữ ca cơ, rồi quay sang mọi người nói, giả như chiếc đèn này là mặt trời, còn chiếc bàn này chính là thiên địa, nơi chúng ta cư ngụ, tức là địa cầu, vậy, nàng giơ cao chiếc gương thủy ngân, còn chiếc gương này là mặt trăng, kính thỉnh chư vị quan sát cho kỹ. Trình Nghi hai tay nâng gương, cất bước vòng quanh bàn tròn với tốc độ hết sức chậm rãi. Khi gương chuyển đến khu vực bóng tối của chiếc bàn, bề mặt gương liền xuất hiện hiện tượng nguyệt thực, như lời nàng nói, đến khi gương bị bóng tối che khuất hoàn toàn, nàng liền cất giọng, đây chính là toàn thực chi tượng. Sau đó, khi gương thoát khỏi vùng bóng, mặt trăng dần dần trở lại tròn đầy như trước. Trong lúc Trình Nghi biểu diễn, khoang thuyền gần như im phăng phắc. Đến khi nàng kết thúc, bên ngoài thuyền vang lên tiếng reo vui. Thiên cẩu đi rồi, mặt trăng lại tròn rồi. Ta hiểu rồi, trong khoang, có một văn sĩ dùng quạt gấp đập mạnh vào tay mình, như tỉnh mộng mà thốt lên. Thì ra là vậy, thì ra là vậy, ta vốn biết chuyện thiên cầu chỉ là lời truyền miệng. Chẳng ngờ chân tướng lại là thế này. Cái gọi là gõ chiêng đuổi thiên cầu, rốt cuộc cũng chỉ là sự trùng hợp trong quá trình biến hóa tự nhiên của nguyệt thực mà thôi. Lại có người chăm chú nhìn vào chiếc bàn tròn, bỗng nhiên giác ngộ chân lý của thuyết địa cầu hình tròn. Những điều huyền diệu thâm sâu sở dĩ khó được phổ cập, phần lớn là bởi thiếu vắng lời giải thích sinh động dễ hiểu. Mà màn trình diễn tưởng như đơn giản ngay tại chỗ của Trình Nghi lại ẩn chứa tri thức thiên văn sâu sắc khó lường. Tin tức về nữ sử họ Vương trên sông Tần Hoài mô phỏng nguyên nhân nguyệt thực, đồng thời nhân đó chứng minh thuyết địa cầu hình tròn đã theo tiếng chiêng đêm ấy truyền khắp văn đàn Kim Lăng. Trong thời đại thiên đạo nan chi này, những lời tán dương như vũ bão đã quay về bồi đắp cho Trình Nghi, khiến nàng càng thêm phấn chấn. Tháng 4, nàng viết nên Tuế Sai Nhật Chí Biện Nghi, nhằm bác bỏ sai lầm đương thời khi sử dụng quế biểu để đo lường tuế sai. Đồng thời kiên định chỉ ra rằng, tuế sai chỉ có thể đo qua trung tinh pháp. Tháng 5, Trình Nghi hạ bút bắt đầu biên soạn Nguyệt Thực Giải, một công trình cực kỳ rườm rà và gian nan, khiến nàng đành tạm gác lại bản thảo chu toán giản tồn đang viết dở. Trình Nghi bận rộn chưa từng có khi ăn chẳng kịp, ngủ cũng không xong, mỗi lần cầm bút đều quên cả thời gian. Mỗi lúc như vậy, móng vuốt mèo quất lên cánh tay lại trở thành chiếc đồng hồ báo thức riêng của nàng. Nhưng phần lớn thời gian, Trình Nghi đều trì hoãn. Một lát nữa thôi, cứ như thể rời lại báo thức, đợi thêm 10 phút rồi hãy kêu. Đêm nay, đồng hồ quýt bị trì hoãn không biết bao lần. Thế là con mèo vàng lớn liền nổi giận, phịch một cái ngồi chém trệ lên bản thảo của Trình Nghi. Trình Nghi đành chịu thua, buông bút, vội vàng rửa mặt leo lên giường, quên cả việc thổi đèn. Quýt giơ một móng vuốt lên cào vào ngọn lửa đèn dầu, định dập tắt nhưng không sao làm được. Nằm trên giường, thấy cảnh ấy, Trình Nghi không nhịn được bật cười, vội xuống giường thổi đèn, bế quýt lên ôm vào lòng, mang theo leo lên giường. Ánh trăng đêm hạ đặc biệt sáng rỡ. Trình Nghi ôm quýt trước ngực, bất chợt cúi đầu, hôn mạnh lên trán nó. Quýt ngẩng đầu, dưới ánh trăng, nhìn thấy trong mắt Trình Nghi dường như ánh lên một giọt lệ long lanh. Trong giọt lệ ấy là một niềm vui sướng dâng trào khó thể kìm nén. Bốn bề yên tĩnh, không một âm thanh, nhưng quýt hiểu được niềm hoan hỉ trong lòng Trinh Nghi. Nó rụi đầu vào má nàng, khe khẽ cất tiếng, meo, thật nhẹ, sợ đánh thức Tĩnh Nghi. Một tia trăng rơi lên vai Trinh Nghi, như thể đôi cánh ánh sao mà trời ban tặng cho nàng. Trinh Nghi hăm hở muốn bay cao, nhưng tai họa luôn đến bất ngờ. Giống như ngày nhỏ, khi nàng cứ ngỡ mình có thể may mắn giữ được đôi chân, thì Lư Ma Ma đột ngột xuất hiện, trong tay cầm theo dải vải trắng để bó chân. Cuối tháng 6, Kim Lăng bùng phát một trận dịch bệnh. Người đầu tiên xuất hiện triệu chứng nặng từng đến y quán của Vương Tích Thâm Trần Trì. Gia quyến của người ấy quả quyết rằng bệnh là do bị lây nhiễm ở y quán. Lại còn nói Vương Tích Thâm dùng sai thuốc, trì hoãn chữa trị nên bệnh tình mới chuyển biến xấu. Do Vương Tích Thâm xưa nay nổi danh là người kê thuốc thận trọng, hiệu quả chậm nhưng ổn định, lời đồn ấy lại khiến nhiều người tin là thật. Trước vô số tiếng trách móc và mạt sát, Vương Tích Thâm dù lý lẽ đầy mình cũng không cách nào biện giải, đành phải tạm thời đóng cửa y quán để tránh họa. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Khi dịch bệnh lan truyền ngày một dữ dội, người nhà họ Vương cũng không thể tránh khỏi. Người đầu tiên nhiễm bệnh chính là Tĩnh Nghi, vốn thể trạng yếu ớt bẩm sinh. Trinh Nghi cùng phụ thân quan sát triệu chứng, nhận định bệnh dịch lần này là nghiệt bệnh, tức sốt rét. Nghiệt dịch lây truyền qua muỗi đốt, thường phát vào mùa hè và đầu thu. Thánh thượng hiện tại, thậm chí tiên hoàng Khang Hy cũng từng mắc bệnh này, song Kim Lăng chưa từng có kinh nghiệm ứng phó loại dịch này. Lại thêm có kẻ loan truyền rằng đây là thiên khiển sau hiện tượng thiên cầu thực nguyệt, rằng dị tượng qua đi tất gặp tai ương, khiến quan phủ rối ren cực độ, gấp rút tấu trình về kinh, thấp thỏm chờ chỉ thị triều đình. Dưới áp lực nặng nề, Vương Tích Thâm buộc phải mở lại y quán. Ông giải thích rõ đây là nghiệt bệnh, nếu chữa trị kịp thời thì vẫn có khả năng khỏi hẳn. Nhưng bởi lời đồn đã lan rộng từ trước, rất ít người dám tới cầu y. Ngày nào cũng có bệnh nhân trọng bệnh qua đời, mà thánh chỉ cùng các thái y từng có kinh nghiệm vẫn chưa rõ khi nào mới tới nơi. Trinh Nghi cùng phụ thân thương nghị, quyết định gửi đơn thuốc đã soạn sẵn đến quan phủ, hy vọng quan phủ nhanh chóng đứng ra chủ trì việc chống dịch, sớm điều phối lượng lớn dược liệu cần thiết. Trinh Nghi thân trinh tới quan nha, muôn phần thuyết phục mới khiến sai dịch động lòng, chịu đem đơn thuốc trình lên cho vị đại nhân trong phủ. Vị đại nhân ấy cầm đơn thuốc, nét chữ thanh thoát nhã nhặn, không khỏi nhướng mày hỏi, ngươi vừa nói là ai gửi tới? Bẩm đại nhân, nữ tử đó tự xưng họ Vương, tên Trinh Nghi, tên họ đầy đủ của phụ nữ Hán gia xưa thường ít khi để người ngoài biết. Nhưng cái tên Vương Trinh Nghi dạo gần đây lại không còn xa lạ. Vị đại nhân chợt hiểu, ánh mắt khẽ chuyển, hóa ra là nàng. Tối hôm ấy, Trinh Nghi vừa trở về từ quan phủ, thân mình cũng bắt đầu lên cơn sốt. Thực ra trước đó, nàng đã ngày đêm túc trực bên Tĩnh Nghi, tận tâm chăm sóc nhiều ngày liền. Tĩnh Nghi bệnh tình nghiêm trọng hơn nhiều, lúc thì mồ hôi như nước, lúc thì lạnh run người, cả ngày chìm trong hôn mê. Mỗi khi tỉnh táo một chút, đều khàn giọng yếu ớt gọi, "A tỷ, a tỷ." Dù bản thân đã nhiễm bệnh, Trinh Nghi vẫn không rời áo giải y, ngày đêm canh giữ muội muội, tự tay đút thuốc bón canh, không dám lơ là một chút nào. Thế cuộc bên ngoài đã có quan phủ chủ trì, những gì nàng nên làm cũng đã làm trọn. Lúc này, trong mắt nàng, chẳng còn điều gì quan trọng hơn Tĩnh Nghi. Nhưng mặc cho Trinh Nghi tận lực chăm sóc, bệnh tình Tĩnh Nghi vẫn mỗi lúc một nặng hơn. Trinh Nghi bắt đầu cảm thấy sợ. Nỗi sợ hãi ấy như lưỡi dao bén nhọn, từng chút một khoét sâu vào lòng nàng. Quýt con mèo vàng to cũng hoảng sợ tột độ. Mèo vốn dĩ trời không sợ đất không sợ, nhưng giờ khắc này, quýt sợ đến mức không dám nghĩ tiếp. Dù mèo không bị lây nghiệt bệnh, nó vẫn không sao ngăn được thân mình khẽ run lên. Chiều hôm đó, giữa sự lo âu uyến tột cùng và cơn mỏi mệt kéo dài, thân nhiệt Trinh Nghi càng lúc càng cao, đầu óc mơ hồ hẳn đi, rõ ràng đang là tiết chuyển mùa oi bức giữa hạ và thu. Mà Trinh Nghi trong cơn mê lại như bước vào tiết đông chí, ngỡ mình rơi xuống một vực lạnh ngàn trượng. Vì thế, những gì xảy ra sau đó, đối với Trinh Nghi mà nói, tựa như một cơn ác mộng đến từ mùa đông xa xăm. Chú thích cuối chương, việc Trinh Nghi dùng đèn, bàn, gương để mô phỏng nguyệt thực có ghi chép trong sử liệu. Có tư liệu cũng suy đoán rằng Trinh Nghi đoản mệnh là do sốt rét tái phát cùng di chứng về sau, tuy chỉ là giả thuyết. Cách chương